Trạch Ngươi mang theo dân phu đến Miện Thủy trước, sau đó đào mở nơi trầm tích một lần nữa đem Miện Thủy dẫn vào Lục Dã Trạch để thay đổi tuyến đường thác trầm tích xung quanh Miện Thủy, trong đó ba chỗ đã khơi thông, hiện tại chỉ còn một chỗ cuối cùng. Bộ Bỉ Hiên ngang nói, tướng quân yên tâm, hạ quan nhất định không làm nhục mệnh. Ánh mắt Cao Sơ lại chuyển hướng sang Trung Ly muội, ngữ khí thành khẩn nói. Trung Ly tướng quân, Trung Ly muội chắp tay hành lễ, nghiêm nghị nói. Trước khi đại quân xuất phát đại vương từng có nghiêm lệnh chiến sự kinh tương do tướng quân làm chủ, những ai không tuân theo cứ quân pháp mà làm. Dừng lại một chút Trung Ly muội lại nói, hai vạn tướng sĩ thủy quân của ta tất nhiên là nghe theo lệnh của tướng quân. Tướng quân có lệnh, dũng sĩ thủy quân không thể không nghe theo. Cách chương.